ra những điều anh nghĩ. Đến lúc anh phải quên một người anh đã yêu. Vì anh biết những ngày qua em dối gian anh thật nhiều. Em yêu người ta mà anh vẫn cứ yêu em. Có lẽ bên em anh chỉ là một người thay thế. Có lẽ bên em anh chỉ là tình yêu thoáng qua. Người trao cho anh tình yêu nay vỡ tan những hy vọng. Nát tan lòng anh khi em buông lời chia tay. Có phải chăng ai kia đã làm lòng em quên hết đi những ân tình mà em đâu hay đâu biết anh đã yêu em thật nhiều. Anh mang tình yêu trao em mang tình yêu trao ai, nhận lại riêng anh cùng bao nhiêu nỗi xót xa. Dành cho ai khác chuyện tình đôi ta một kết thúc quá đắng cay. Người ơi, có lẽ bên em anh chỉ là một người thay thế. Có lẽ bên em anh chỉ là tình yêu thoáng qua. Người trao cho anh tình yêu nay phá tan những hy vọng. Đã tan lòng anh khi em buông lời chia tay. Có phải chăng anh kia đã làm lòng em quên hết đi những ân tình mà em đâu hay đâu biết anh đã yêu em thật nhiều. Anh mang tình yêu trao em mang tình yêu trao ai, nhận lại riêng anh cùng bao nhiêu nỗi xót xa. Biết thật khó để quên đi người dù lòng anh cũng biết đau biết buồn. Vậy anh sẽ cố tập quên những thứ không thuộc về mình, mang cho em niềm hạnh phúc em mang dành cho ai khác. Chuyện tình đôi ta một kết thúc quá đắng cay. Có phải chăng ai kia đã làm lòng em quên hết đi những ân tình mà em đâu hay đâu biết anh đã yêu em thật nhiều, mang cho em niềm hạnh phúc.